tốt nhất con rể. Chương 2291, đạp dây thừng mà đi. Góc truyện audio.com. Thấy thế, Bách Nhân Đồ, Yến Tử cùng Khuê Mộc Lang ba người cũng lập tức nhảy xuống theo. Nhanh chóng hướng phía Lâm Vũ thân ảnh đuổi theo. Đến bên hồ sau đó, Lâm Vũ đột nhiên dừng lại, quét mắt đảo giữa hồ vị trí, dạo bước vòng quanh bên bờ chạy mười mấy mét, sau cùng đứng vững, xác định dưới chân chỗ cách đảo giữa hồ vị trí gần nhất. Hơn nữa cái góc độ này cũng đúng lúc có thể nhìn thấy đảo giữa hồ bên trên kiến trúc cửa lớn màu đen. Lúc này màu đen đặc đại môn đóng chặt, trước cửa khoáng đạt, trước cửa tường viện bên trên ngoại trừ chứa một cái giám sát trước cửa camera. Cũng không có bất luận cái gì đặc thù công trình. Trước cổng chính phương ngược lại là có xây một cái nho nhỏ bến tàu. Buộc lấy một đầu chỉ có thể dung thân hai ba người thuyền nhỏ. Lâm Vũ híp mắt mắt nhìn đối diện giám sát. Tiếp theo nhặt lên một cục đá. Nhắm ngay đối diện giám sát quăng tới. Cục đá bay lượn mà ra. Lạch cạch, một tiếng. Trực tiếp đem giám sát màn hình đánh nát. Qua nửa ngày, gặp viện bên trong không có động tĩnh. Lâm Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem khoảng cách này, tối thiểu cách đến có hơn 100 mét a. May mắn ta đã sớm chuẩn bị. Mang theo đồ lặn, Khuê Mộc Lang mắt nhìn đảo giữa hồ. Tiếp theo đi tới đem chính mình ba lô trên lưng tháo xuống tới. Chuẩn bị tìm kiếm đồ lặn. Trước không vội, ta trước kiểm tra một chút nước này bên trong có hay không cái gì bí mật cảnh báo trang bị. Bách Nhân Đồ hướng Khuê Mộc Lang khoát khoát tay. Một cái bước dài vọt tới mép nước. Lấy đặc tình sử khoa học kỹ thuật phát đạt trình độ. Hoàn toàn có thể dưới đáy nước phía dưới thiết lập một ít bí mật cảnh báo trang bị mà không bại lộ. Dưới nước cũng không cần kiểm tra. Lâm Vũ hướng Bách Nhân Đồ cười cười. Ra hiệu không cần khó khăn. Nói ra, ta căn bản không có ý định từ dưới nước chạy. Quảng cáo, không theo dưới nước chạy. Khuê Mộc Lang nao nao. Khó hiểu nói, cái kia thế nào đi qua? Hẳn là phi không đi qua không được. Đúng, bay qua. Lâm Vũ trêu ghẹo gật đầu cười. Tiếp theo nghiêm sắc mặt. Hướng Yến Tử nói ra. Yến Tử, người trong tay đen lụa chiều dài đủ dài sao? Có thể bắn tới cái kia thuyền nhỏ bên cạnh trên mặt cọc gỗ sao? Hắn biết rõ Yến Tử chuyên dùng đen lụa. Thế nhưng còn như đen lụa chiều dài. Hắn cũng không hiểu rõ. Hơn 100 mét, Yến Tử trực tiếp lắc đầu. Nói ra, chưa đủ. Vậy ngươi đen lụa bắn ra sao? Có chừng bao dài? Lâm Vũ hỏi. Đại khái 30-40 mét. Yến Tử suy nghĩ một chút. Chắc chắn nói. Hơn 40 mét hẳn không có vấn đề. Tốt, cái kia tăng thêm trong bọc những thứ này dây thừng. Hẳn là đủ. Lâm Vũ gật gật đầu. Từ trong bọc lấy ra một đoạn dài ước chừng 6-70 mét dây thừng. Ra hiệu Yến Tử đem trong tay đen lụa cùng dây thừng liên tuyến lên. Tông chủ, ngài đây là ý gì a? Khuê Mộc Lang cau mày nghi ngờ nói. Bất quá ngay sau đó hắn liền bừng tỉnh đại ngộ. Kinh ngạc nói. Hẳn là ngài muốn dẫm lên cái này dây thừng cùng đen lụa lướt đến bờ bên kia. Lấy tiên sinh bước chân cùng huyền thuật bản lĩnh, thông qua dây thường lướt qua đi xác thực không phải cái gì việc khó. Bách Nhân Đồ cũng đột nhiên lúc đó lấy lại tinh thần. Bất quá tiếp theo có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Bất quá ta không qua được. Hắn tự nhận không có Lâm Vũ cái kia linh xảo thân hình cùng tốc độ. Ta cũng không qua được. Khuê Mộc Lang cũng tiếp theo có chút bất đắc dĩ nói. Hắn luyện huyền thuật càng nhiều khuynh hướng với cương mãnh loại công pháp. Tự nhiên làm không được 100 thước khoảng cách. Đạp dây thừng mà đi. Hai người các ngươi thế nào? Đầu óc không đủ xử. Yến Tử nhíu mày. Nói ra. Các ngươi không thấy được nơi đó có thuyền nhỏ sao? Tông chủ lướt qua đi sau đó. Trực tiếp đem thuyền cho chúng ta đẩy đi tới không được sao? Đúng à. Quảng cáo. Khuê Mộc Lang vỗ ót một cái. Giật mình cười nói. Choáng váng, choáng váng. Lâm Vũ cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Lúc này Yến Tử đã đem trong tay áo đen lụa cùng dây thừng cột chắc. Đồng thời cầm dây trói một đầu cùng chùy thủ buộc chặt. Tiếp theo nàng nhìn về phía đối diện bến tàu. Hai mắt phát lạnh, nắm vuốt chùy thủ trong tay đột nhiên vung ra. Siêu, chùy thủ xen lẫn lăng lệ âm thanh phá không viên đạn một dạng lướt đi. Thẳng tắp chạy về phía ngoài trăm thước cọc gỗ. Đang, nương theo lấy một tiếng vang trầm. Sắc bén chùy thủ trong nháy mắt chui vào cọc gỗ bên trong. Chấn động cọc gỗ chấn động run lên. Yến Tử cầm trong tay đen lụa dùng sức từ nay về sau kéo một phát. Trực tiếp đem đen lụa cùng dây thừng kéo thẳng. Xác nhận không có cái vấn đề sau. Lúc này mới hướng Lâm Vũ gật đầu một cái. Lâm Vũ không nói hai lời. Từ nay về sau lui lại mấy bước. Tiếp theo nhanh chạy mấy bước. Bước chân chĩa xuống đất. Thân thể nhảy một cái bay lên đen lụa. Hai chân thay nhau điểm đen lụa. Phi tốc hướng phía đối diện bến tàu lao đi. Bởi vì hắn thân hình di động quá nhanh. Cơ hồ huyễn hóa thành một mảnh màu đen hư ảnh. Nhanh đến giây thừng cuối cùng. Lâm Vũ lăng khoảng không lật một cái. Linh xảo rơi xuống trên bến tàu. Theo sau hắn một cái kéo đứt trên thuyền nhỏ dây thừng. Nhắm ngay đầu thuyền dùng sức một đạp. Thuyền nhỏ trong nháy mắt cá bơi thoát ra. Một đường vạch nước. Phi tốc trượt hướng về phía bờ bên kia. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách. Nhưng tim lại là lạnh thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.